tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 307, chiến tạo hóa cảnh giới. Hải thần điện từ chấn chân nguyên bạo phát, một chỉ điểm ra, chỉ mạnh mẽ huyền diệu vô thường, nửa thật nửa giả, kỳ lạ cực kỳ. Cái kia nhất chỉ chi lực bắn nhanh hướng về cấp 8 động vật biển. Cấp 8 động vật biển thân thể run run rẩy rẩy, cuối cùng ngã xuống, nhất tinh địa sách, nhiếp hồn chỉ, từ chấn mặc dù chỉ là đoạt mệnh cảnh, nhưng là ở hải thần điện bên trong địa vị cực kỳ đặc thù. Vì vậy, hắn cũng có tư cách tu luyện tới lần mua địa sách. Từ chấn ánh mắt viễn vọng, nhìn số lượng đa dạng hải tộc yêu thú, ánh mắt nghiêm nghị, lần này là bọn hắn cùng hải tộc yêu chiến hung mãnh nhất một lần. Dĩ vãng, có mấy trăm nhiều hải tộc yêu thú liền cực kỳ kinh khủng. Chớ nói chi là lần này vượt qua 500.000 chỉ. Muốn đẩy lùi những hải tộc này yêu thú, vẫn cần dựa vào hải thần sức mạnh của bọn họ. Từ chấn ngẩng đầu lên, nhìn cái kia giữa không trung giao chiến hai bóng người. Hải thần, thiên văn độc long giao chiến. Từng đạo sức mạnh kinh khủng bộc phát ra. Nguồn sức mạnh kia hơn thế, cũng đủ để cho hắn từ chấn bị trọng thương, thậm chí tử vong. Đây chính là tạo hóa cảnh giới chỗ kinh khủng. Chúng ta nhất định phải đỡ được mới đúng. Từ chấn thu hồi ánh mắt, nhìn quanh một chút bốn phía. Tầm mắt đột nhiên dừng lại, rơi vào nơi xa một bóng người trên người. Ở đây một bóng người chu vi, có mấy chục con hải tộc yêu thú tồn tại, thậm chí có cấp 9 yêu thú. Lý Mục, từ chấn thay đổi sắc mặt, phát hiện có hơn 30 con cấp 9 yêu thú hướng về Lý Mục hội tụ mà đi. Đó, Lý Mục, hắn làm chuyện gì? Vì sao lại xúc động nhiều như vậy cấp 9 yêu thú công kích hắn? Nhất định là hắn chuyện làm ăn làm được quá đen duyên cớ. Bằng không sẽ không có nhiều như vậy yêu thú. Chờ chút, các ngươi chú ý tới không có. Ở Lý Mục chu vi yêu thú cũng không ít. Cấp 7 yêu thú, cấp 8 yêu thú, còn có cái kia cấp 9 yêu thú Long Quy. Làm sao như là hôn mê như thế? Hắn làm cái gì? 36 con cấp 9 yêu thú công kích. Lý Mục có thể ngăn trở sao? Làm sao có khả năng? Hơn 30 con cấp 9 yêu thú. Coi như là tạo hóa cảnh giới tu sĩ đều cảm giác được cực kỳ đau đầu đi. Có muốn cứu hắn hay không? Không chỉ là từ chấn phát hiện Lý Mục tình huống khác thường. Những tu sĩ khác cũng đều phát hiện Lý Mục đích tình huống. Từng cái hướng về Lý Mục nhìn sang. Thường Duyệt, Trương Chí Siêu hai người cũng đều phát hiện Lý Mục, nhìn về phía Lý Mục sắc mặt phức tạp. Có thể ở một khắc tiếp theo, mỗi người trên mặt đều hiện lên ra vẻ khiếp sợ. Một kiếm phá mở hơn 30 con cấp 9 yêu thú công kích, chém giết qua bán cấp 9 yêu thú. Bực này thực lực, tạo hóa cảnh giới, ủng ụp, nuốt nước miếng thanh âm của vang lên. Từ chấn ngơ ngác nói, cái này Lý Mục sẽ không phải là tạo hóa cảnh giới tu sĩ chứ? Quá kinh khủng, thực lực như vậy thật sự chỉ là đại thừa cảnh sao? Mà không phải tạo hóa cảnh giới. Thường Duyệt nói, hắn cũng là một tên đại thừa cảnh giới tu sĩ. Cũng không biết hiểu đại thừa cảnh giới tu sĩ có thể cường hãn đến trình độ như thế. Thực sự là lợi hại. Trương Chí Siêu thở dài nói. Nhưng ngay sau đó ngẩng đầu nhìn tới, là điện man cuồng long. Hắn sẽ đối Lý Mục động thủ. Lý Mục một chiêu kiếm chém giết qua bán cấp 9 yêu thú, bị thương nặng cái khác cấp 9 yêu thú. Ánh mắt yên tĩnh, hắn thi triển chính là tam tinh địa sách hư không vô danh kiếm. Lại phối hợp với sát lục đại đạo sức mạnh, hoàn toàn không thua gì tạo hóa cảnh giới một đòn. Đánh giết đánh bại những này yêu thú cũng là bình thường. Ngay sau đó, hắn ngẩng đầu lên vừa nhìn, cái kia điện man cuồng long bay giết mà đến, đeo trên người khí tức kinh khủng, lôi điện đan xen trong lúc đó, trong không khí truyền ra đốt cháy khét mùi, nhưng là đốt cháy khét mùi còn chưa tới Lý Mục trong lỗ mũi. Điện man cuồng long cũng đã giết tới Lý Mục trước người. Ngoác miệng ra, một đạo kinh người lôi đình chi lực bảo phát bộc phát ra. Liền hư không đều dường như muốn xuyên thủng giống như vậy. Xông thẳng Lý Mục, đại khí hạo thiên, Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, chộp tới thiên địa chi lực, một quyền ầm ầm đập ra. Lần này, hắn vận dụng sát lục đại đạo sức mạnh, một quyền bên trên uy năng khủng bố, dọa người cực kỳ. Một quyền đánh vào lôi điện cột sáng bên trên, năng lượng kinh khủng hướng về bốn phía kích tản ra đến. Từng đạo lôi điện rơi vào một bên mặt đất, nổ tung từng cái hố sâu. Lý Mục thân hình hơi động, phóng lên trời, ngay sau đó xà nguyệt kiếm vung lên, một vầng minh nguyệt cao cao treo lơ lửng mà lên, kinh người nguyệt hoa chi lực, bỗng nhiên oanh tạc mà xuống. Sức mạnh kinh khủng, để hư không đều nứt ra rồi một vết nứt. Điện man cuồng long nhìn cái kia kinh người nguyệt hoa kiếm khí, con mắt lôi quang thiểm thước, trên người từng đạo lôi điện ánh sáng không ngừng hội tụ, cuối cùng hóa thành một tia chớp cột sáng, đánh về cái kia nguyệt hoa kiếm khí. Hai đạo sức mạnh kinh người đánh vào nhau, ầm ầm vụn. Điện man cuồng long thân hình lần thứ hai hơi động, phóng lên trời, giết hướng về phía Lý Mục. Lý Mục ánh mắt yên tĩnh, bác thiên chiến pháp, đấu chiến thiên hạ, một trưởng một quyền, từng chiêu từng thức đều ẩn chứa dọa người sức mạnh. Hơn nữa sát lục đại đạo duyên cớ, mỗi một lần công kích đều có tạo hóa cảnh giới tu sĩ sức mạnh. Song phương tàn nhẫn nhiên giao chiến ở cùng nhau. Phía dưới, Từ Trấn, Thường Duyệt, Trương Chí Siêu chờ tu sĩ ngẩng đầu lên nhìn giữa không trung giao chiến. Trợn mắt ngoác mồm, Lý Mục hắn là một tạo hóa cảnh giới tu sĩ. Lý Mục thực lực lại như này mạnh mẽ. Khó trách hắn dám đắc tội Tam Đại Thánh Địa. Thật là đáng sợ, thiệt thòi ta còn muốn tìm cái cơ hội đối phó hắn. Trong khi giao chiến Bạch Vân Đằng, Bách Lý Vô Song thần thức rơi vào Lý Mục trên người. Đại thừa cảnh, một đại thừa cảnh có thực lực như vậy, có thể so với tạo hóa cảnh giới sao? Hắn không phải là lớn bình thường thừa cảnh tu sĩ, hắn nắm giữ sát lục đại đạo, thuộc về yêu nghiệt, đại thừa cảnh liền nắm giữ đại đạo chi lực. Bách Lý Vô Song cả kinh nói, mấy trăm ngàn năm đến, tựa hồ chỉ có hải thần điện đời trước hải thần Trung Ly Hòa đạt đến quá tình trạng này. Trung Ly Hòa vì là đời trước hải thần, thiên tư trác tuyệt, hoành ép một đời. Khi đó, hải ngoại tu sĩ không một người có thể so sánh với Trung Ly Hòa. Bây giờ, càng là đạt đến tạo hóa cảnh giới đệ nhị trọng, chính là hải ngoại tu sĩ bên trong cường giả đỉnh cao. Vẫn nằm ở bế quan trạng thái, đã có vạn năm thời gian chưa từng ra tay rồi. Đúng đấy, không nghĩ tới cái này Lý Mục cảnh giới có thể đạt đến trình độ như vậy. Hắn đến hải ngoại mục đích thì càng thêm cần chú ý, Bạch Vân Đằng nói. Nhưng ở Lý Mục vẫn không phải điện man cuồng long đối thủ. Chân chính tạo hóa cảnh giới tu sĩ nhưng là tiếp thụ lấy đại đạo chi lực lễ rửa tội, không phải là Lý Mục có thể đối phó. Bách Lý Vô Song nói, hai người đều thán phục với Lý Mục nắm giữ sát lục đạt tới sức mạnh. Nhưng cũng rõ ràng một chuyện, bên kia là Lý Mục thực lực tu vi, cũng không phải là điện man cuồng long đối thủ. Lý Mục bước chân vạch một cái, nhanh chóng lùi về phía sau, trốn ra cái kia điện man cuồng long công kích. Điện man cuồng long tùy ý hung hăng, một đôi mắt khóa chặt ở Lý Mục trên người, cuồng ngạo nói, nhân loại tu sĩ, đi chết đi. Trong khi nói chuyện, toàn thân lôi điện lấp lóe, khủng bố phi thường, một tia chớp chi lực cùng trong hư không nổ tung, phảng phất xuất hiện một vết nứt. Thật sao? Lý Mục cười nhạt, trải qua một đoạn này giao chiến, đối với điện man cuồng long, Đối với tạo hóa cảnh giới đệ nhất trọng hải tộc yêu thú cũng hiểu chút đỉnh. Là thời điểm kết thúc chiến đấu. Lý Mục ánh mắt lóe lên. Một luồng đáng sợ thú áp chấn động mà ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.